Đại Đường Sông Long Truyện Hồi 628 Đạo Cùng Tắc Biến. Sau khi Tống Tiễn, Quế Tích Lương và Hạnh Dung, Khấu Trọng cưỡi Thiên Lý Mộng đến đi dạo ngoài thành, Vô Danh bay trên không theo gã. Bất kể gã bận biểu tới cỡ nào, luôn tìm thời gian để Thiên Lý Mộng thư giãn gân cốt, vui đùa cùng Vô Danh một phen. Đây là giáo đạo của độc lợi. Người và động vật cần thời gian bồi dưỡng tình cảm, kiến lập quan hệ mật thiết. Vô Danh từ trên trời lao xuống. Khấu Trọng phát ra tiếng chim, giơ cánh tay trái để nó hạ mình. Móng vuốt cứng sắc của nó bám vào cổ tay gã, tạo cảm giác thân mật, máu thịt tương hòa giữa người và ngựa. Có lẽ sẽ có một ngày, gã sẽ bại trận đào dông. Huynh đệ bên mình lần lượt gục ngã. Khắp nơi, địch nhân rượt đuổi. Gã thân tàn, lực kiệt, chỉ có Ái Mã và Ái Ưng đi theo. Sau khi mất đi tất cả, gã có phải sẽ học theo Tây Sở Bá Dương mà tự giận? Khấu Trọng lộ nụ cười cay đắng. Lúc Quế Tích Lương và Hạnh Dung phân trần lợi hại, cự tuyệt giúp đỡ gã đoạt giang đô, khiến cho gã lần đầu sinh ra cảm giác tan tác lâm vào đường cùng. Nhưng lại không trách bọn họ, không nghĩ tình bằng hữu, hiểu được nỗi khổ của hai người. Bọn họ hiện thời thân phận bất đồng, bên dưới có mấy ngàn huynh đệ, bọn họ phải lãnh đạo kiếm cơm ăn. Không thể vì một mệnh lệnh của gã mà xua toàn thể chui đầu vào hiểm cảnh, toàn quân bị hủy diệt. Sự phân tích của bọn họ nhắm đúng vào tình huống thực tế mà nói ra. Gã cho dù có thể đánh vào giang đô, nhưng dưới sự chuẩn bị sung túc của Lý Tử Thông, gã cũng chỉ là đắc ý nhất thời, lại khó kéo dài được lâu. Cho dù xuất hiện kỳ tích, gã thành công đánh đuổi Lý Tử Thông, nhưng Lý quân ở các thành trì khác sẽ toàn diện phản công, trong khi gã chưa đứng vững. Gã tuyệt không thủ nổi giang đồ, cuối cùng vẫn khó thoát, khỏi mệnh vận bị tiêu diệt. Gã làm sao nhẫn tâm để thủ hạ tín nhiệm mình khơi khơi đi tìm chết? Nghĩ đến cuộc chiến từng ngõ từng nhà sau khi Đậu Kiến Đức phá thành Lê Dương, lưng gã toát đẫm mồ hôi. Lúc đó Đậu quân lấy ưu thế quân lực gấp 10 lần địch nhân, chủ tướng phe địch lại dẫn chúng chạy ra ngoài, binh viên thủ thành bao nhiêu ngày đêm khổ, thủ mệt mỏi quá sức, sĩ khí tồi tệ, bọn họ vẫn phải từng tấc từng thước chém giết vào trong thành. Vì thắng lợi tối hậu mà phải trả một giá thương vong trầm trọng. Giang đô không thể bì được với Lê Dương, gã cho dù kéo róc bốn vạn thiếu soái quân ở Bình Lương công nhập vào thành, vẫn không phá được giang đồ. Cung Quy mô ngang tầm hoàng cung Trường An. Năm xưa, nếu không phải có kẻ trong làm phản, nào dễ gì lật đổ Dương Quảng. Thiếu soái quân của gã, đại bộ phận tướng sĩ đều là tân binh, chưa từng ra chiến trường đánh nhau. Bất kể huấn luyện tinh thông tới cỡ nào, trung thành nhất đối với mình. Vào trận lập tức phải đụng kiểu tranh đấu, từng nhà, từng ngõ, thê thảm nhất, nào phải là chuyện dễ dàng. Khấu Trọng đầu óc lại bâng khuâng một cảnh tượng rõ rệt. Gã và thủ hạ leo tường thành, đột phá chỗ đổ dở, chém giết vào thành, chực chờ quân thủ thành như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng ùa tới. Tên nỏ như mưa từ trên trường thành, lầu canh và những chỗ cao rào rào xuống, máu thịt bầy nhầy. Tinh binh của hoàng cung không ngừng tăng diện, quân đội đóng ngoài thành ùng ùng lao vào. Khấu Trọng không khỏi rùng mình, cảm giác kinh hãi rợn tóc gái. Lúc Lạc Dương bị phá, Lý Thế Dân dẫn quân qua hướng đông, Lý Tử Thông từ đằng sau cắt đứt tất cả đường bộ, đường thủy mà gã có thể lùi về nam. Bành Lương không có chỗ hiểm để thủ, có thể chi trì được bao ngày. Gã có nên tiếp nhận lời khuyến cáo của Quế Tích Lương và Hạnh Dung, lợi dụng lúc còn có thể đào tẩu mà chạy qua lĩnh Nam không? Bất quá như vậy thì thiếu soái quân của gã cũng coi như xong. Trừ 2.000 thủ hạ của Tuyên Dĩnh, bằng chúng cự kình bang của Bốc Thiên Chí cùng mấy trăm huynh đệ Sông Lâm ban ra, những người khác đều là người sinh ra lớn lên mọc rễ ở một dải Bành Lương. Bọn họ làm sao có thể rời bỏ người nhà theo gã đi đến tận gốc trời Nam xa xôi? Tống Khuyết lại nhìn gã ra sao? Có phải sẽ không còn ủng hộ gã bởi gã không đánh mà chạy? Trái không được, phải không xong. Trái phải đều khó, tư dị tiến thoái, không có đường làm cho gã khổ não muốn bật khóc. Tiếc hết oán phẫn trong lòng. Lời của Quế, Hạnh, hai người đã đánh tan hy vọng cuối cùng của gã. Trịnh Thạch Như và Từ Tử Lâm ngồi dưới một đống loạn thạch trên núi Mật Đàm. Trịnh Thạch Như nói: Đại để một tháng trước, Tống Trí đến Ba Thục gặp giải quy của Độc Tôn Bảo, mang một phong thư của Tống Khuyết. Trong thư nói rất khách khí. Tống Khuyết biểu thị kiên trì ủng hộ chính thống Hán Nhân, quyết ý toàn lực ủng hộ Khấu Trọng thống nhất thiên hạ, hy vọng các đại phái hệ Ba Thục dưới cờ Giải Quy giữ ghế trung lập, đợi y và Khấu Trọng phân thắng bại với chư hùng Bắc Phương xong rồi mới quyết định hướng đi. Trong thư không có nửa lời uy hiếp, nhưng lại làm cho toàn võ lâm Ba Thục xào xáo. Trung thu năm nay, ngươi cứ chờ xem, tình huống lãnh đạm thê lương này khẳng định sẽ làm lòng người khó chịu nổi. Từ Tử Lăng bắt đầu hiểu thêm về con người kiêu ngạo phóng túng này. Bầu máu nóng của hắn, sự quan tâm đối với bình dân bá tánh của hắn, tuyệt không phải là kiểu đạo đức ngập miệng. Mở miệng, ngậm miệng cũng là vì quốc, vì dân. Nỗi oan hoài của hắn là phát từ chân tâm. Từ Tử Lăng cao mài: Giải Quy quan hệ mật thiết với Tống Khuyết như vậy, có phải vì vậy mà gạt bỏ hiệp nghị với Sư Phi Quyền, khuấy động sóng gió? Trịnh Thạch Như thở dài: Sự tình nếu đơn giản vậy cũng được. Ba ngày sau khi nhận thư, Giải Quy cùng Hầu Dương, Phụng Chấn của Khương tộc, Mỹ Cơ, Ti Na của Giao tộc, Ưng Dương, Giác La Phong của Miêu tộc và Lan Dương Xuyên Mưu Tầm của Di tộc, cử hành hội nghị đỉnh cao giữa Hán tộc với bốn dân tộc thiểu số lớn của Ba Thục ở Độc Tôn Bảo, để các tộc chủ duyệt qua thư của Tống Khuyết. Do quan hệ trọng đại của chuyện này, tứ đại tộc chủ đều không dám dội dàng quyết định, cần về thương lượng với các trưởng lão trong tộc. Nhưng giải quy trong hội nghị chỉ ra thư của Tống Khuyết đến quá trễ, mà lão lại không ưa Khấu Trọng, liền tạo ra một phen tranh luận nữa, cuối cùng bất đồng ý kiến mà giải tán. Từ Tử Lâm nghe vậy kinh ngạc, phải một hồi sau mới hỏi: Tống Trí lúc đó vẫn còn ở Thành Đô chứ? Trịnh Thạch Như đáp: Tống Trí lưu lại ở Thành Đô 2 ngày rồi đi. Giải Huy chờ sau khi Tống Trí đi mới triệu mở hội nghị. Từ Tử Lăng không hiểu mấy. Tống Khuyết đâu phải xin Giải Huy đứng về phía y, chỉ là muốn lão bảo trì sự trung lập. Giải Văn Long, con trai của Giải Huy, đã cưới Tống Ngọc Hoa, con gái của Tống Khuyết. Tại sao Giải Huy lại nghịch lại ý của Tống Khuyết? Còn các dân tộc thiểu số, trái lại, lại chịu nghe lời khuyến cáo của Tống Khuyết. Trịnh Thạch Như đáp: Nên nói là tôn kính mới đúng. Trong tâm tưởng của bọn họ, Tống Khuyết là hán nhân đối đãi tốt đẹp với dân tộc thiểu số nhất. Giao dịch chưa từng lừa gạt bọn họ, được các dân tộc người đông thế yếu suốt một dải lĩnh nam ái mộ. Nếu muốn người hồi tộc của Ba Thục chọn Dương Đế trong thiên hạ mà bọn họ ủng hộ nhất, tức là Tống Khuyết chứ không ai khác. Từ Tử Lăng cười khổ: Chỉ tiếc Giải Huy vốn có quan hệ mật thiết nhất với y lại không đứng trên lập trường đó mà nhìn toàn sự kiện. Nhưng thành thật mà nói, ta lại cảm thấy lối nhìn của Giải Huy chính xác, sáng trí. Nếu lão từ bỏ hiệp nghị với Lý Uyên, tất sẽ chọc Lý Uyên nổi giận. Trước mắt, Lý Việt đang chiếm hết ưu thế. Tống Khuyết có thể thống nhất phương Nam, hình thành cục diện đối đầu đã là không tệ rồi. Vì nghĩ xa cho gia tộc, Giải Huy không phải không có nỗi khổ trong việc lão phản đối Tống Khuyết. Trịnh Thạch Như trầm giọng: Xin thứ cho ta nói thẳng, Tử Lăng đã phạm sai lầm giống như Giải Huy, là đánh giá thấp Tống Khuyết. Muốn nhẫn, Tống Khuyết có thể kiên nhẫn hơn bất cứ một ai, cho nên có thể tránh xung đột với Dương Kiên, bao nhiêu năm nuôi dưỡng tinh binh ở lĩnh Nam, bồi bổ nhân tài đủ mọi mặt. Thực lực cỡ Dương Kiên vẫn không dám mạo hiểm tiến quân vào lĩnh Nam. Có thể thấy sự kính sợ đối với Tống Khuyết. Ngưng một chút, ngửa mặt nhìn trời, từ từ nói: Con Nộ Long có thể tìm phục bao nhiêu năm nay xông giọt lên trời, ai có thể chặn được y chứ? Không sai, y tựa như đánh mất cơ hội tốt để Lý Việt chiếm ưu thế. Thiếu soái quân của Khấu Trọng ở nơi không có chỗ hiểm để thủ, hơn nữa còn chưa dạng dày kinh nghiệm. Bất quá, ngươi chắc rõ về Khấu Trọng hơn ta. Tống Khuyết thêm vào Khấu Trọng, ta dám nói khẳng định, có thể đảo chuyển toàn hình thế. Có một ngày Giải Huy sẽ hối hận vì quyết định hiện nay của lão. Từ Tử Lăng không khỏi nhớ tới Tống Ngọc Hoa. Nàng bị kẹp ở giữa, trái phải đều bị làm khó. Nàng là một cô gái tốt, có tài, có trí, đã sớm dự kiến được tình huống ngày nay. Cho nên đến cầu mình đừng để Khấu Trọng và Tống Khuyết gặp mặt. Mình lại đã phủ đi sở thác của nàng. Ôi! Trịnh Thạch Như, đôi mắt lóe lên thần sắc cuồng nhiệt. Không giấu gì Tử Lâm, Tống Khuyết là người ta sùng kính nhất trong biết bao nhân vật trong thiên hạ. Từng tốn công phu nghiên cứu thủ đoạn chiến lược bình định Nam Cương và đánh lùi ngoại di của y. Quan sát thủ pháp, làm ăn của y, lão nhân gia y thật là văn võ toàn tài, thiện nghệ, lấy lạ, chế lạ, quỷ thần khó lường. Chưa đến lúc y thật sự hành động, ai cũng không nhìn thấu bản lĩnh tài trí của y. Hiện tại xem ra y và Khấu Trọng tuy lọt vào thế hạ phong, nhưng nói không chừng hình thế này là y cố tạo ra, muốn người ta coi thường y. Từ Tử Lăng giật mình, ta và Khấu Trọng tựa hồ cũng đã đánh giá thấp y. Trịnh Thạch Như hít một hơi sâu. Ta tin lối nhìn của mình đối với Tống Khuyết tuyệt không sai lầm. Cuối cùng sẽ có một ngày suy đoán của ta được chứng thực. Từ Tử Lăng vẫn bán tính bán nghi. Điều là gì bất kể, Tống Khuyết có năng lực quỷ thần khó lường đến mức nào. Đánh trận chẳng phải là hai người đối đầu, còn chịu sự trói buộc của điều kiện nhân sự và khách quan. Trịnh Thạch Như nói, người nói coi, ai cho ta biết người hôm nay sẽ đến thành đô, bảo đảm người đón không ra. Từ Tử Lăng thầm nghĩ, lẽ nào là Thạch Thanh Tuyền? Nghĩ kỹ lại không có lý. Nàng luôn không hỏi tới thế sự, hơn nữa hoàn toàn không biết mình đến thục. Lắc đầu đáp. Trịnh huynh nói đi. Trịnh Thạch Như mỉm cười thốt. Là An Long. Từ Tử Lăng thất thanh. Không ngờ lại là ý. Trịnh Thạch Như nói. Đêm hôm qua, An Long đến tìm ta. Thông tri cho ta biết Hương gia muốn lợi dụng cơ hội tốt ngươi vào Ba Thục đi gặp Thạch Thanh Tuyền, bài mưu tính kế, bất chấp thủ đoạn, dồn ngươi vào tử địa, kêu ta đi cảnh cáo ngươi. Từ Tử Lăng cảm thấy chuyện này quả là ly kỳ, trừ phi Thạch Chi Hiền ra lệnh cho An Long làm như vậy, nếu không họ An tuyệt không thể nào có hảo tâm đối với mình như vậy. Nhưng Thạch Chi Hiên tại sao lại làm như vậy? Trong thâm tâm của gã, thấp thoáng đáp án, lại không muốn thừa nhận. Trịnh Thạch Như trầm giọng. Ta hỏi họ An, tại sao lại an tâm đến sự an toàn của ngươi như vậy? Họ An cười khổ không nói gì. Còn dặn ta, đừng nói cho ngươi biết tin tức này là từ miệng gã nói ra. Họ An sao lại giúp người? Từ Tử Lăng liền lắc đầu không nói gì. Khấu Trọng, Triệu Văn thần võ tướng thủ hạ đến. Thắp đèn bàn luận đêm tối. Có mặt, gồm có Hư Hành Chi, Tuyên Dĩnh, Nhậm Mi Mi, Cao Chiếm Đạo, Trần Lão Mưu, Bạch Văn Nguyên, Tiêu Hồng Tiến, Tra Kiệt, Ngô Phụng Nghĩa, Bốc Thiên Chí, Trần Trường Lâm, Lạc Kỳ Phi. Lãnh tụ của Thiếu Soái Quân đều tập trung ở đại đường Thiếu Soái Phủ. Đâu phải là lần đầu tụ tập. Bất quá lại cử hành ban đêm. Khấu Trọng ngồi ghế chủ tọa trong đại đường nhìn ra cửa. Những người khác chia nhau ngồi hai bên. Khấu Trọng thần thái thông dong, ai cũng không nhận ra sự thất vọng, buồn bã mà gã hồi sớm ấp ủ. Chúng nhân đương nhiên biết gã có chuyện quan trọng muốn nói. Im lặng, chờ đợi gã mở màn. Khấu Trọng một quan liếc qua từng người, thản nhiên cười thốt. Vừa nãy đàm thoại với Quế ban chủ mới biết ý tưởng của chúng ta thật ngây thơ. Lý Tử Thông đem binh lực phân bố ở Duyên Lăng, bờ bên kia Giang Đô. Chặn giữ, Trung Ly, chỗ sông, nước giao Giao Hòa và Cao Bưu gần Nam Cương của bọn ta nhất. Chiến lược cao minh phi thường. Ta đồng ý với lối nhìn của Quế ban chủ. Nếu bọn ta tiến quân vào Giang Đô, chắc chắn sẽ chuốc bại. Chúng tướng ai ai cũng biến sắc. Tuyên Dĩnh phát ngôn. Theo lối nhìn của Quế ban chủ, Lý Tử Thông có phải sẽ dụng binh nhắm vào bọn ta? Nếu hắn ra lệnh cho quân đội ở Cao Bưu và Trung Ly chia hai đường thủy lục bắc thượng xâm lăng, bọn ta muốn ứng phó cũng phải cật lực vô cùng. Khấu Trọng nhún vai. Đó chính là chuyện Quế ban chủ lo lắng. Nhưng ta dám khẳng định Lý Tử Thông không có cái gan làm việc đó đó. Nói chính xác một chút là Lý Thế Dân không có lòng tin đối với Lý Tử Thông. Nhậm Mi Mi không hiểu. Thiếu soái có thể giải thích rõ được không? Khấu Trọng thốt. Lý Tử Thông đã đầu đường. Lý Thế Dân là chủ nhân của hắn. Lý Thế Dân đâu mong mỏi Lý Tử Thông có thể tiêu diệt. À, cho nên ra lệnh cho Lý Tử Thông toàn lực kềm chế ta. Đồng thời canh phòng ta xuống Nam tấn công Giang Đô. Lý Tử Thông binh chia bốn thành, nói không chừng là ý của Lý Thế Dân. Nếu không giới sự khiếp nhược sợ chết của Lý Tử Thông, làm sao lại không tập trung quân lực ở Giang Đô? Hư Hành Chi đồng ý. Lời nói của thiếu soái rất có lý. Bốc Thiên Chi ưu tư. Nếu bọn ta để Lý Tử Thông kềm chế đến mức không thể động đậy, ngài Lạc Dương Thành bị phá, đại quân của Lý Thế Dân kéo sang đồng, Lý Tử Thông liền xâm phạm các thành Nam Cương của bọn ta. Bọn ta không phải hai mặt thụ địch sao? Trần Trường Lâm nói. Thủy sư của Đường Thất và hải thuyền đội của Lý Tử Thông có đủ năng lực cắt đứt giao thông trên đường thủy Dận Hà của bọn ta, cũng như phong tỏa các thành duyên hải. Khấu Trọng mỉm cười. Bọn ta đương nhiên không thể ngồi yên chờ chết. Phương pháp giải quyết rất đơn giản là trước khi Lạc Dương Thành bị phá, phải đánh tan Lý Tử Thông. Đây gọi là chọn chỗ yếu mà cắn. Chúng nhân nghe vậy càng cảm thấy mù mờ. Hồi nãy Khấu Trọng đã nói công đã Giang Đô chỉ có bại chứ không có thắng. Bây giờ lại muốn đánh tan Lý Tử Thông. Có khác gì là mâu thuẫn trước sau? Chỉ có Hư Hành Chi mỉm cười không nói gì. Rõ ra đã biết trong hồ lô của Khấu Trọng bán thuốc gì. Khấu Trọng vui vẻ thốt. Mời Hành Chi nói ra lối nhìn xem, coi có phải đúng ý ta không. Hư Hành Chi cười nói, có phải là dụ địch đến tấn công, sau đó thừa cơ tìm nhập, tránh nặng tìm nhẹ, bỏ khó lấy dễ không? Khấu Trọng vỗ tay thở dài, kẻ biết ta không là Hành Chi thì là ai? Ai có thể nói cho ta biết có phương pháp gì có thể dụ tên khờ Lý Tử Thông đến công đả bọn ta không? Chúng nhân không ai không bị sự phân tích có sức hấp dẫn và lòng tin mãnh liệt phát ra từ tận đáy lòng của gã làm lây nhiễm, lập tức sĩ khí ngút trời. Tiêu Hồng Tiến căm ghét thốt, thuộc hạ biết con người của Lý Tử Thông, chí lớn mà tài hèn, nhát gan như vậy, lại thích lập đại công. Nếu không phải thừa cơ vũ dâm quá cặp, đi vắng, tiến vào thành sớm hơn Đỗ Phục Uy và Trầm Pháp Hưng một bước, giang đồ nào đến lượt hắn. Chỉ cần để cho hắn nghĩ có cơ hội lập đại công cho Đường Thất. Thêm và hắn luôn nghĩ bọn ta lòng cánh chưa đủ, tất có thể dụ hắn xuất binh lên Bắc. Trần Lão Mưu cười khì, Lý Tử Thông, con thỏ đế này đến hồi gặp khổ rồi. Bọn ta sao không làm như tấn công giang đô, giả đem hết trọng binh lương đô vàng ở tiền tuyến. Lý Tử Thông thấy có thể thừa cơ, khẳng định sẽ ra lệnh cho binh ở Trung Ly theo đường thủy đến tập kích. Bọn ta có thể đón đánh một trận nên thân. Khấu Trọng hân hoan, lời nói của Trần Công đúng một nửa với tâm ý của ta. Nhưng đừng quên con thỏ đế đó lá gan rất nhỏ, khi nghĩ bọn ta công đã sẽ chỉ điều binh Chung Ly quay về giang đô bảo vệ hắn, nào dám làm tàn bắt thượng. Nghe vậy, mọi người đều biết gã đã nắm chắc, trong lòng đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Khấu Trọng thốt, đem tâm so với tâm, một kẻ lá gan nhỏ xíu, chưa đánh mà đã đầu hàng Đường Thất, sẽ suy đoán về địch nhân ra sao. Tra Kiệt nhịn không được hỏi, hắn sẽ làm sao? Câu nói đó có vẻ ngây thơ, làm mọi người nghe vui tai. Không khí nhẹ hẳn đi. Khấu Trọng thầm nghĩ phép cầm cương điều khiển, thuộc hạ của mình chắc không kém Lý Thế Dân bao nhiêu. Cười khà khà, đương nhiên là nghĩ đối phương cũng nhát như hắn. Cả phòng cười ồ, bất chợt hoàn cảnh trước hổ sau lang không còn đáng sợ nữa. Khấu Trọng đôi mắt lấp loáng thần quang, ưỡn ngực nghiêm mặt thốt, chuyến này lúc diễn tập hành quân, bọn ta đem hai dạng binh lương đồ điều động, một dạng 5.000 đến Đông Hải, dồn thuyền tập trung ở Đông Hải quận, chỉ lưu lại 28 chiếc phi luân thuyền làm vũ khí bí mật. Hư Hành Chi vỗ đùi, Lý Tử Thông lầm tưởng bọn ta đang thế cùng lực kiệt, muốn triệt thoái về Vĩnh Nam, liền muốn lập đại công, tất sẽ đến tấn công. Nhậm Mi Mi nhíu mày, nhưng bọn ta tập binh ở Đông Hải cũng có thể là theo đường biển tiến công giang đồ. Khấu Trọng trầm giọng, cho nên thời gian di chuyển quân đội trọng yếu phi thường. Đúng lúc Hổ Lao bị phá, sẽ là lúc bọn ta động quân. Ta dám bảo đảm, Lý Thế Dân đã sớm có lệnh, sai Lý Tử Thông ngăn trở bọn ta chạy xuống phương Nam. Cho nên, lúc hắn hoài nghi, thiếu soái quân bọn ta có ý muốn bỏ chạy, tất sẽ tận sức đến ngăn trở. Cả công, cả từ, Lý Tử Thông cũng không thể bỏ qua cho ta. Khấu Trọng ta lợi dụng tâm địa đó của hắn mà tiêu diệt hắn. Các vị về nghĩ kỹ lại, xem làm sao diễn một vở kịch thật hay. Mục tiêu của bọn ta không phải là Giang Đô, mà là Trung Ly. Lý Tử Thông mà mất Trung Ly, Cao Bưu sẽ lọt vào thế khó giữ được. Cho nên, Trung Ly là đất hắn phải ráng đánh giữ. Đến lúc đó, ta sẽ làm cho hắn tiến thoái khốn khó, có sức mà khó làm. Chúng tướng rần rần đáp ứng.